Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 103 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 103, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã ở lại Hồ Thôn an bài cho các tiểu kỹ nữ kia xong, thì trong lúc ngồi suy tư về cái thế lực của công tử Dục Đô á, thì Thạch Cơ nương nương đã xuất hiện trò chuyện với hắn về cái tiểu cô nương níp níp này. Thạch Cơ nói là cái tiểu cô nương này chính là ma chủng ở Dục Đô, và sẽ có rất là nhiều tà túy đến đây để cho tiểu cô nương này hấp thu để trưởng thành. Thì trong cái đêm đó quả thật là có rất là nhiều tà túy đi đến đây, đi đến hồ thôn này, đi về phía níp níp. Thì Thạch Cơ thế vậy đã vui mừng hiện ra chân thân, cắn nuốt cái đám tà túy này để trọng tố thân thể của mình. Thì khi mà ăn hết tất cả các tà túy rồi á, thì lúc này hung tính của nàng phát tác ra, muốn ăn luôn cái tiểu cô nương níp níp và ăn luôn cả Trần Thực luôn. Thì ngay lúc này, lúc mà chuẩn bị nhào tới tấn công Trần Thực với níp níp á, thì có tự dưng ở đâu có hai người tự xưng là Hắc Bạch Vô Thường đến xuất hiện để ngăn cản nàng. Nàng sợ quá, nương nương sợ quá nên đã trốn vào trong miếu nhỏ sau đầu của Trần Thực luôn. Rồi thì cũng trong cái đêm này á, thì có một cái mộc khôi lỗi, trong lúc các tiểu hồ ly dọn dẹp hiện trường tà túy á, thì đã tìm thấy được cái mộc khôi lỗi. Mộc khôi lỗi này chính là môn chủ Lỗ Ban Môn tên là Tư Đồ Ôn. Hắn chế tạo ra cái mộc khôi lỗi này để đi tìm kiếm tung tích của Trần Thực, để giúp công tử Dục Đô báo thù, rồi giúp trả thù cho đại nương gì gì đó. Thì hắn đã mời Trần Thực đến dự cái buổi hồng môn yến. Cái hồng môn yến này á, hồng môn yến này chính là một cái điển tịch, một cái điển tịch khi mà hạng võ đó, trong lúc mà các bên tranh đấu giành thiên hạ ấy, thì hạng võ đã mời Lưu Bang đến dự tiệc. Một cái dự tiệc này gọi là hồng môn yến, với cái ý đồ đến đây để giết Lưu Bang trong cái bữa hồng môn yến này. Cho nên khi mà Trần Thực nghe đến cái chữ hồng môn yến ấy, thì hắn là không chịu đi. Nhưng mà sau khi nói qua nói lại với cái mộc khôi lỗi này xong ấy, thì Trần Thực cũng quyết định hẹn là chưa ngày hôm sau tới gặp mặt cái vị môn chủ Lỗ Ban Môn này. Nhưng mà qua cái ngày hôm sau á, cái vị môn chủ này á, ngồi đợi nguyên cái ngày, đợi tới chiều luôn, không thấy Trần Thực xuất hiện. Cho nên đã dọn hết trơn tất cả các những cái chỗ mà bài binh bố trận, bài cạm bẫy để chờ Trần Thực vô cái chồng đó, thì thu dọn hết trơn mấy cái đó, hợp lại thành một cái con giống như một con người máy vậy đó, rồi chuẩn bị đi tới cái hồ thôn này để diệt Trần Thực, diệt luôn cả nguyên cái thôn. Thì tự nhiên sau khi dọn dẹp hết trơn, cái lúc này cái Trần Thực xuất hiện. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 103 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Tư Đồ Ôn tức giận tới thất khiếu sinh khói. Bản thân mình ở chỗ này từ tối hôm qua đợi tới sáng nay, lại từ sáng nay đợi tới giữa trưa, lại đợi đến buổi chiều, mà đổi lại đúng là một câu không giữ chữ tín. Hắn thật là vất vả bố trí các loại sát chiêu ở chợ Quan Sơn. Trần Thực sớm không tới, muộn không tới, cứ đợi đến khi hắn thu sát chiêu lại mới lập tức chạy tới, còn trào phúng hắn là muốn chạy trốn, thật sự là khiến cho hắn giận sôi gan. Trần Thực, người rõ ràng nói là buổi trưa sẽ lập tức tới gặp mặt mà. Tư Đồ Ôn quát mắng, chúng ta rốt cuộc là ai không giữ chữ tín hả? Trần Thực dừng bước nhìn Tư Đồ Ôn trên xu cơ, nghi hoặc nói, ta nói với người buổi trưa là buổi trưa ngày mai, khi nào nói với ngươi là buổi trưa hôm nay chứ? ta vẫn là tới sớm hơn. Nếu không phải thấy ngươi định rời đi, ta đã chẳng xuất hiện rồi. Tư Đồ Ôn nổi trận lôi đình, cả giận nói. Tại sao ngươi không nói rõ là buổi trưa ngày hôm sau? Sao không nói là giờ này của năm sau luôn đi? Trần Thực Sơn người muốn đi, nói. Vậy thì giờ này sang năm ta lại tới. Khoan đã. Tư Đồ Ôn ở trên cao, đưa tay ra, sắc mặt ôn hòa xuống, ngữ khí cũng tận lực ôn nhu, nói. Khoan đã, đừng có đi vội. Chỗ ngày không bằng gặp ngày. Không cần chờ đến sang năm, cũng không cần chờ đến giờ ngọ. Ngay lúc này giờ này, ngươi đã phải đi hơn 100 dặm mới tới đây được, rồi lại quay trở về. Chẳng phải là uổng công sao? Ở đây, ta cũng không ám toán ngươi đâu. Chúng ta đánh một trận đường đường chính chính. Ta sẽ giết ngươi báo thù cho đại nương. Cười cũng sẽ trả lời cho công tử. Hắn nghiêm mặt, nói tiếp. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ sửa sang lại phần mộ cho ngươi, còn xây một cái đại mộ thật là đẹp nữa. Sau khi ngươi chết, ba đời nhân khẩu của ngươi sẽ thịnh vượng, hậu thế con cháu ta sẽ thành đại quan. Trần Thực nói, ta mới có 12 tuổi, còn chưa có thành thân nữa, làm gì có hậu duệ. Già già ta chỉ có mỗi một mụ phụ thân ta, phụ thân ta cũng chỉ có mỗi một mình ta. Nếu mà ngươi giết ta, nhà lão Trần lập tức tuyệt hậu. Tư Đồ Ôn trầm mặt một lát, muốn khuyên hắn mau chóng trở về nhà sinh con, nhưng nghĩ đến cái việc đó cũng phải đợi đến ngày này năm sau. Nhưng hắn lại không muốn chờ đợi đến cái ngày này năm sau. Nếu như hôm nay lập tức giết Trần Thực, chẳng phải là để cho người ta tuyệt hậu hay sao? Trong lúc hắn còn chần chờ, thì Trần Thực bỗng nhiên nói, người có đói không hả? Ta thì đói bụng rồi. Tư Đồ Ôn cũng có một chút đói, nên nói, ta từ sáng đến giờ, một miếng cơm cũng không ăn, một miếng nước cũng không uống, quả thực là có đói bụng. Trần Thực dò hỏi, tại sao ngươi không chịu đi ăn cơm vậy? Tư Đồ Ôn nói, ta nghe người của phụ chính các nói, người thích ám sát đối thủ bất ngờ. Ta sợ lúc ta ăn cơm, hoặc là lúc ngửa đầu ra uống nước, ngươi đột nhiên chạy tới giết ta. Vậy ngươi tại sao cũng không ăn cơm hả? Trần Thực nói, ta vẫn là trốn trong bụi cỏ, lén quan sát ngươi. Nếu mà ngươi ăn cơm hoặc là uống nước, ta có thể chạy tới giết ngươi, cho nên ta không kịp ăn cơm. Hắn giải thích, thậm chí nếu mà nhóm lửa nấu ăn hay nhai cái gì đó, cũng sẽ khiến cho người ta hoảng sợ. Tư Đồ Ôn trầm mặt một lát, rồi lại nói, cho nên vừa rồi ngươi trốn trong bụi cỏ ở bên ngoài chợ Quan Sơn. Trần Thực gật đầu. Tư Đồ Ôn vẫn có một chút không tin. Người vẫn trốn trong bụi cỏ chờ đợi ta lộ ra sơ hở hả? Người tới từ lúc nào vậy? Đã nấp bao lâu rồi? Trần Thực nói, buổi trưa ta tới, không ăn cơm trưa, trốn 2 canh giờ rưỡi. Người nếu còn có thể kiên trì, ta sẽ tiếp tục chờ. Bao qua ta đợi tới trưa ngày mai, nếu mà không đợi được nữa, ta phải đi ăn cơm. Tư Đồ Ôn chạm mặt, đề nghị, nếu không chúng ta ăn cơm trước đi, rồi quyết định sống chết, có được không hả? Trần Thực cười, nói, chủ ý này hay nè, ăn cơm trước, người là sắt, cơm là thép, không ăn uống no đủ thì cũng không có khí lực để đánh nhau. Tư Đồ Ôn thả người từ trên su cơ nhảy xuống, rơi trên mặt đất, nói, ta ngược lại có thể điều khiển yển sư ở trong su cơ nhóm lửa nấu cơm. Bất quá lúc ta nấu cơm cần vận luyện tâm thần mới có thể điều khiển bọn họ được. Ta sợ người đánh lén ta. Người của phụ chính các nói, người nắm lấy cơ hội đánh lén thường thường một chiêu hai chiêu là lập tức giết chết đối thủ. Trần Thực cười nói, không có việc gì, cẩu tử nhà ta biết nấu cơm. Hát qua, ngươi tới nấu cơm xào rau, ta cùng với Tư Đồ đại ca nói chuyện. Hát qua đứng lên như người, hai cái chân trước xòe ra phía ngoài, nghi hoặc hỏi. Trần Thực khó xử, nói, ta không có mang theo xe gỗ, sợ nó sẽ thu hút sự chú ý của ngươi. Ngươi là môn chủ Lỗ Ban Môn, Nếu chẳng may người khống chế xe gỗ thì không hay. Đồ nấu ăn của ta đều để trong xe hết trơn rồi. Tiêu Đồ Ôn nói. Trong xu cơ của ta có đủ nồi niêu son chảo. Ta thường xuyên phải đi ra bên ngoài làm việc, cơ quan to quý nhân, sửa sang nghĩa trang, dinh thự, nên luôn mang theo mấy cái thứ này. Nhưng mà ta không mang theo thịt với rau, vì dễ hỏng hóc, chỉ có mang theo gạo mì thôi. Trần Thực nhìn về phía sâu Hoành Công Sơn, nói. Hát qua, ngươi đi săn thú kiếm chút đồ ăn đi, ta cùng với Tư Đồ đại ca ăn chút đồ giặt. Hát qua bất mãn gâu lên một tiếng, chạy ra phía ngoài, chạy vào trong núi. Không lâu sau, Hắc Oa khiêng về một con chương tử nặng 50-60 cân, làm sạch lông, lột da ở bên suối, sau đó cọ rửa tảng đá lớn để chia gân, cắt thịt. Hắc Oa lại đi tìm một chút hành tây, tỏi, hướng về phía Trần Thực kêu lên hai tiếng. Trần Thực nói, Tư Đồ đại ca, ngươi có ăn rau cần không hả? Hắc Oa phát hiện có một chút rau cần hoang dã, mùi hơi hăng chút, nhưng cũng có một chút vị hương. Người chưa ăn qua có thể ăn không quen đó, nhưng có thể cọ rửa mùi thịt. Tiêu Đồ Ôn cười, nói. Ta thường xuyên chạy ra bên ngoài, cái gì mà ăn không quen, cứ hái đi. Trần Thực nói. Hát qua, cho nhiều rau cần chút. Hát qua đáp một tiếng. Tiêu Đồ Ôn vẫn có một chút phòng bị với Trần Thực, điều khiển một yển sư hỗ trợ dựng bếp lò, lấy than đá, lại mang tới mấy thổi gió. Nồi niêu son chảo cũng đều chuẩn bị đầy đủ. Dù vậy, hắn cũng không quên phòng bị Trần Thực đánh lén, cách Trần Thực thủy chung là xa 3 trượng. Hắn nghe công tử nói qua, khoảng cách công kích của Trần Thực là 2 trượng. Sau khi đại nương chết, thì công tử đem số liệu này tu chỉnh đến 2 trượng 3 bốn. Nói Trần Thực tu vi đã đại tiến rồi, chỉ sợ đã luyện đến kim đan cửu chuyển. Hắn không yên tâm, cho nên đem khoảng cách này tăng lên đến 3 trượng. Cần thực, nếu mà tiếp cận khoảng cách 3 trượng này, hắn lập tức lùi về phía sau. Nếu mà Trần Thực là hữu ý vô ý tiếp cận, hắn sẽ lập tức điều khiển su cơ, giơ tay lên đánh, để cho Cần Thực cảm nhận được uy hiếp mà chủ động lùi về phía sau. Cần thực, nhìn lên su cơ, ánh mắt tràn ngập kính sợ. Cái pháp bảo lỗ băng môn này quá là lớn, lực lượng vô cùng khủng khiếp. Một kích lập tức có thể đánh mình thành bột mịn. Nếu là trong thời chiến, lỗ băng môn nhất định sẽ hưng thịnh. Nhưng hôm nay, khi mà đại chiến không còn, tà túy lan tràn khắp nơi, lỗ băng môn cũng suy thoái. Nhưng cho dù là một cái môn phái nhỏ như vậy, là vẫn có thể có một pháp bảo của riêng mình, cũng làm cho người khác cực kỳ hâm mộ. Pháp bảo loại này quá là tốn kém. Đừng nói đến một môn phái nhỏ như là Lỗ Băng Môn, ngay cả một huyện thành lớn, một muốn luyện ra một cái vạn hồn phiên thì cũng phải mất hàng ngàn năm, trăm năm mới có thể thành công được. Lỗ Băng Môn có thể có được một kiện pháp bảo, có thể tưởng tượng rằng bọn họ đã từng huy hoàng biết là bao nhiêu. Trần Tử đi tới trước mặt của Su Cơ, giơ tay chạm vào trong Su Cơ, ngửa đầu đánh giá cái con yêu vật khổng lồ này, hỏi: Một kích của vật này nặng bao nhiêu hả? Khí lực ít nhất cũng là 1000 vạn cân. Tư Đồ Ôn nói. Một quyền đánh xuống, tường thành có thể bị xuyên thủng. Ngay cả kim thần quá thần kỳ cũng có thể bị đánh bại. Nhưng không thể đối phó với nguyên thần. Từng có thể đối phó với nguyên thần, nhưng mà sau này đã bị phá hủy rồi. Nhiều trận pháp bố trí trên đó đã mất đi hiệu lực. Học vấn của các tiền bối không có đầy đủ nữa. Đã thất truyền rồi, cho nên không thể sửa chữa lại tốt hơn. Su Cơ quá là cao lớn, động tĩnh rất là kinh người. Một kích hạ xuống, chỉ sợ có thể khai sơn phá thạch, làm cho người ta nhìn mà kinh sợ. Tư Đồ Ôn mở một cánh cửa và nói. Người có thể đi vào tham quan, nhưng mà không được lại gần ta trong phạm vi 3 trượng đó. Trần Thực theo lời đi vào trong đó. Tư Đồ Ôn cách hắn rất xa. Nói, những cấu trúc của cái con su cơ này nhìn có vẻ tầm thường, nhưng thật ra lại là vô cùng kiên cố. Mấy cái khúc gỗ này đều được ngâm trong máu của dị thú. Hàng năm đều có tu sĩ của Lỗ Băng Môn đến đây để vẽ các loại phù chú như là lực sĩ phù, quyền vũ lục, và còn có cả kim đan vận chuyển nữa. hắn dẫn Trần Thực qua từng cái gian phòng, tiến đến một thông đạo giống như là một mạch máu, rồi lại dừng ở trước một cái viên kim đan lớn bằng đầu người, ném cho Trần Thực và nói: "Vật này chính là kim đan nhân tạo mà tổ tông ta truyền lại đó." Trần Thực ôm lấy kim đan, chỉ thấy phía trên kim đan có khắc các loại đường nét kỳ dị, đường nét tạo thành hình vẽ phù lục phức tạp. Tới tầng thứ hai, vốn là cái đường cong kim loại chạm rỗng, tạo thành một mặt cầu, tạo thành hình vẽ phù lục phức tạp. Phía dưới còn có một tầng chạm rỗng nữa, cũng là bố cục giống nhau. Trần Thực ngương mắt nhìn lại, nhìn thấy tầng thứ ba phía dưới còn có tầng thứ tư chạm rỗng, tầng thứ năm chạm rỗng. Tư Đồ Ôn thấy biểu tình giật mình của hắn, cười, nói: "Cái loại kim đan nhân tạo này được phỏng chế từ kim đan cửu chuyển, bên trong có tổng cộng 9 tầng, tương ứng với cửu chuyển. Mỗi lần vận chuyển của cái loại kim đan nhân tạo này thì nó tỏa ra nhiệt lực lớn gấp mấy chục lần so với lực lượng mà ngươi có thể tích lũy từ kim đan cửu chuyển của ngươi á." Trần Thực cảm ứng được lực lượng khủng bố ẩn chứa trong kim đan nhân tạo, khen: "Thật sự là sáng tạo phi thường ha." Hắn buông kim đan ra, nhìn thấy kim đan bay lên trên và di chuyển dọc theo hành lang với tốc độ nhanh chóng. Tư Đồ Ôn nói: "Trong su cơ này có tổng cộng 36 viên kim đan không ngừng vận chuyển. Nếu mà vận hành toàn lực có thể khiến cho su cơ chạy được 1000 dặm trong một giờ, nhưng chỉ có thể duy trì trong một giờ thôi." Trần Thực nghi hoặc hỏi: "Tại sao vậy?" Tư Đồ Ôn thở dài nói: "Là than đá không đủ dùng, chạy ngàn dặm than đá dự trữ sẽ cháy hết, phải bổ sung." Trần Thực nói: "Su cơ có uy lực cường đại, nhưng hình như tai hại cũng lớn ha." Tiêu Đồ Ôn thấy hắn bất tri bất giác đã cách mình không tới hai trượng, trong lòng giật mình, nhưng cũng may là Trần Thực không có ra tay. Hắn vừa vàng kéo dài khoảng cách, nói: "Đúng là như vậy. Chỉ việc mua than cũng đã không phải là một khoản tiền nho nhỏ. Nếu không phải vì đối phó với ngươi lần này, ta cũng không muốn vận hành su cơ đâu." Trần Thực cười, nói: "Tam sinh hữu hạnh." Tư Đồ Ôn thấy hắn thú vị, trong lòng có một chút không nỡ, bèn nói: "Nếu không, ngươi về cưới vợ trước đi, rồi lưu lại một đời sau rồi hãy tới đây. Ta sẽ giết chết người để báo thù cho đại nương và chúc giận công tử." Trần Thực lắc đầu nói: "Ta mới có 12 tuổi, còn chưa giữ được giống nữa." Sắc mặt Tư Đồ Ôn ảm đạm, tiếp tục dẫn đường. Trần Thực nói: "Tư Đồ đại ca, tiền hương chủ của Lỗ Băng Môn các ngươi là do ta đụng ngã xuống nền móng, hắn vì ta mà chết đó, chỉ sợ ngươi còn chưa biết nữa." Tư Đồ Ôn nói: "Ta biết, lúc đó ta nghe nói nền tường thành đang náo loạn, trong lúc chạy tới từ xa đã nhìn thấy ngươi đụng hắn ngã xuống rồi." Trần Thực ngạc nhiên nói: "Tại sao ngươi không ngăn cản ta?" "Cái tên này đáng chết." Tư Đồ Ôn thản nhiên nói: "Hắn lại dùng huynh đệ nhà mình để đánh cọc, rõ ràng có thể dùng tử tù để làm cọc, hắn lại muốn tiết kiệm tiền. Nếu không thì tốn nhiều tiền một chút, đi mời phù sư đáng tin cậy tới đây để đối phó với tà túy kia. Cái tên này không muốn bỏ tiền ra lại hại tính mạng của huynh đệ nhà mình. Người không giết hắn, ta cũng phải cho hắn 3 đao 6 lỗ. Sau khi chết cũng phải lột da làm thành yển sư, bị cho người ta phỉ nhổ." Trần Thực cười, nói: "Tư Đồ đại ca là người trung tính, khó tránh là vì kỹ nữ đại nương mà giết ta." Sắc mặt Tư Đồ Ôn đỏ bừng, hắn phản bác: "Ta không phải là vì đại nương mà đến giết ngươi, ta là vì công tử mà đến đây giết ngươi." Trần Thực cười, nói: "Từ xưa anh hùng thường khổ vì mỹ nhân, ta dù chưa biết tình yêu nam nữ nhưng lý lẽ thì hiểu. Đại nương tuy là kỹ nữ, buôn bán nhân khẩu, bức lương di kỹ, giết chết không ít nữ tử, nhưng Tư Đồ đại ca vẫn yêu nàng, muốn báo thù cho nàng. Đại ca thật đúng là anh hùng, tiểu đệ bội phục." Sắc mặt của Tư Đồ Ôn càng đỏ hơn, hắn lạnh lùng cười: "Ta là gì tri ân của công tử mới lập trận thế ở chợ Quan Sơn này. Hơn nữa, ta cũng quyết đấu với ngươi một trận đơn đã độc đấu, hoàn toàn công bằng, không hề dựa vào đông người để ức hiếp ngươi. Ta không phải là vì kỹ nữ mà đến giết ngươi. Trần Thực như cười như không nhìn hắn. Lúc này, cái tiếng chó sủa truyền đến. Tư Đồ Ôn vội vàng nói: Có phải cơm đầu bếp đã nấu xong rồi không hả? Ăn cơm, chúng ta ăn cơm trước đi. Trần Thực cười nói: Là Hắc Oa kêu chúng ta ăn cơm. Hai người đi ra khỏi xu cơ. Hắc Oa đã bệ xong đồ ăn cùng với chén đũa, tháo tạp về xuống, đi cọ rửa hết cái mùi khói dầu trên người. Trần Thực mời Tư Đồ Ôn ngồi xuống. Tư Đồ Ôn nói: Đầu bếp còn chưa có lên bàn, chúng ta hát có đạo lý lên bàn trước, chờ một chút đi. Đợi tới khi Hắc Oa tắm rửa xong, đi đến bên bàn, Tư Đồ Ôn kéo ghế ra, mời nó ngồi trước, lúc này mới nói: Trần huynh đệ, mời ngồi. Hai người ngồi xuống. Trần Thực cùng với Hắc Oa đã sớm đói bụng, ăn rất là nhanh, nhưng mà Tư Đồ Ôn ăn rất là chậm. Để đến khi một người một chó đã ăn no, hắn vẫn là chậm rãi ăn, lượng cơm ăn cũng rất là lớn. Ăn no rồi hả? Hắn kinh ngạc nói: Các người ăn no rồi thì đi xuống đi, ăn no rồi thì đi trước đi, không cần chờ ta, ta ăn chậm lắm. Trần Thực nghi hoặc nói: Không đánh nữa hả? Tư Đồ Ôn hừ một tiếng, gấp một ít rau cần bỏ vào trong miệng, buồn bực nói: Không đánh nữa, người trở về đi, sớm rời khỏi Dục Đô. Ta không có thói quen giết người vì kỹ nữ. Trần Thực hỏi: Đại nương không phải là nhân tình của ngươi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn báo thù cho nàng chứ. Chà phi! Sắc mặt Tư Đồ Ôn đỏ bừng, lúng túng nói: Ngủ qua có mấy lần thì đã thành nhân tình sao? Vậy thì nhân tình của lão tử nhiều lắm. Ta vốn là vì công tử tranh khẩu khí, không phải là vì nàng ta mà tới. Ngươi không nên làm hỏng thanh danh của ta. Trần Thực cười nói: Ngươi là một người thú vị, ta sẽ không có giết ngươi. Tư Đồ Ôn buông đũa xuống, cười lạnh nói: Ngươi không giết ta hả? Ngươi đánh không lại ta đâu. Chiêu cơ của ta một khi mở cửa ra, ngươi cho dù là có được kim thân kim cương bất quậy cũng sẽ bị cho ta đánh oanh nát. Chiêu cơ của ta có sức mạnh phá vỡ vạn pháp đó. Trần Thực mỉm cười nói: Ngươi hãy thử thúc giục Chiêu cơ xem. Tư Đồ Ôn muốn cho hắn thấy sự lợi hại của Trấn Môn Chi Bảo Lỗ Băng Môn, liền nhảy lên đứng trên đỉnh Chiêu cơ cao 12 trượng ở trong đình đài thúc giục Chiêu cơ. Lập tức bốn phía Chiêu cơ có vần sáng lưu chuyển, các loại phụ lục như là kim thân, kim chung, lực sĩ vân vân mở ra giống như là những chiếc dù vàng thủ hộ toàn thân. Đồng thời từng yển sư cuốn quýt xúc than đá bỏ vào trong lò luyện đan, 36 viên kim đan nhân tạo gào thét vận chuyển ra vào liên tục từ trong lò đan. Tư Đồ Ôn vung quyền, Chiêu cơ cao tới 12-13 trượng cũng vung quyền theo, phát ra cái tiếng sấm lôi bạo làm cho người ta đinh tai nhức óc. Cho dù là pháp bảo của tu sĩ Nguyên Anh cảnh còn chưa đến gần đã bị cái tiếng sấm này nổ cho anh kích. Kim đan Nguyên Anh ngay cả cơ hội tế lên cũng không có, tế lên sẽ bị sét đánh giết. Cho dù là Nguyên Thần gặp phải cái loại lôi bạo này cũng sẽ bị chấn thương. Quả thật chỉ là bị xước da, không chết cũng bị thương. Chiêu cơ như là một đại tu sĩ nắm giữ sức mạnh vô biên, trong khi đình đại của Tư Đồ Ôn chính là thần kham, thì Tư Đồ Ôn chính là thần thai. Linh hoạt, kim đủ sức mạnh vô cùng, thật sự là cơ quan yển sư đỉnh cấp. Khi Tư Đồ Ôn thúc giục Chiêu cơ, đột nhiên từng gian phòng của Chiêu cơ mở rộng, môn hộ hóa thành cái miệng to như là chậu máu, cái đầu lưỡi đỏ tươi dài đến hơn 10 trượng từ trong miệng rộng toàn thân Chiêu cơ bay ra. Trong khoảnh khắc, Chiêu cơ hóa thành một yêu vật huyết nhục khổng lồ, giống như là một tà túy khổng lồ, ngã trái ngã phải, không chịu sự khống chế của Tư Đồ Ôn nữa. Chính là quỷ trạch áp thắng phù trong tạo vật bảo giám. Hắn để cho Trần Thực tiến vào bên trong Chiêu cơ chính là dẫn sói vào nhà. Lúc Tư Đồ Ôn không chú ý, chân thực đã đem chấn môn chi bảo lỗ băng môn này biến thành một cái tòa quỷ trạch thật là lớn. Người đã sử dụng cái lỗi tạo pháp gì? Người đã làm gì với sư cơ của ta? Tiêu Điều Ôn vừa sợ vừa giận, thúc giục sư cơ, cố gắng một cước dẫm chết Trần Thực. Không ngờ sư cơ lay động vặn vẹo, lại không ổn định được thân hình, ngã sấp xuống một bên. Những cái căn nhà cấu thành sư cơ hầu như là có thể sánh ngang với số lượng nhà cửa trong một thị trấn. Cái thứ khổng lồ như vậy khi mà đổ xuống phát ra cái tiếng rầm rầm vang dội. Sư cơ bị đập tan thành từng mảnh, nhưng mà những căn nhà ấy vẫn còn nguyên vẹn. Từng tòa nhà lăn lộn trên mặt đất, sau đó là mọc ra đôi chân tráng kiện, lại đứng lên chạy loạn chung quanh. Chúng ta tự do rồi. Một ngôi nhà há to cái miệng đầy máu, cái lưỡi dài tung bay hét lên. Tòa lầu cát nơi Tư Đồ Ôn cư ngụ không bị Trần Thực dán lên phù lục của tạo vật bảo giám, nhưng mà từ trên cao rơi xuống vẫn khiến cho nó bị va đập không hề nhẹ. Tiêu Đồ Ôn đứng lên, chỉ thấy từng tòa phòng ốc ngã trái ngã phải, chạy đi chỗ nào cũng có. Làm sao còn có cái bộ dáng chấn môn chi bảo lỗ băng môn đây? Rõ ràng là một đám nhà ma chúng ta. Chở chấn môn chi bảo cho ta. Tiêu Đồ Ôn tức giận tột độ, đột nhiên quát lớn, điều động yển sư của mình. Bảy yển sư mỹ nhân y phục lộng lẫy bay ra từ các cửa sổ của những tòa nhà lao về phía Trần Thực. Hắn từng nói hắn có thể khống chế hơn 300 yển sư, nhưng mà khi vào trong chiến đấu lập tức chỉ có thể khống chế tối đa là 7 yển sư. Nhưng ngay khi những 7 mỹ nhân yển sư này vừa mới bay ra khỏi những căn nhà thì những ngôi nhà đó liền mở to cái miệng, những chiếc lưỡi dài cuốn lấy yển sư kéo trở về trong phòng. Tiêu Đồ Ôn cực kỳ tức giận, lại không chế yển sư trong phòng khác. Kết cục của những yển sư đó không khác gì những yển sư mỹ nhân ban nãy, vừa thoát ra khỏi nhà thì lập tức bị ngôi nhà tóm lại kéo trở về. Trần Thực cười nói: Hôm nay chính là chấn môn chi bảo của ta. Hắn tay bấm phù quyết, từng tòa phòng ốc chạy như bay tới, từng tòa nhà lao nhanh tới, rất nhanh đã hợp lại thành một xu cơ cao hơn 10 trượng. Họ trận ký, người chơi xấu ta. Tiêu Đồ Ôn suýt một chút nữa đã tức nổ ngực, rống giận hướng Trần Thực nhào tới, kêu lên: Không cần yến sự, ta cũng có thể giết ngươi. Khí thế của hắn hung hãn, thần kham xuất hiện, thần thai hiện rõ, nguyên anh bay lên, kết pháp quyết, thúc đẩy công pháp. Chỉ thấy mặt đất rung chuyển rầm rầm, vô số đất đá bay tứ tung, hợp lại thành một con rồng bằng đất đá, dài đến hơn 10 trượng. Đầu rồng ngẩng cao, thân rồng uốn lượn, móng rồng sắc bén và nặng nề. Cái sừng rồng thì cong cong và sắc nhọn. Cái con trượng lông này quả thực rất là sinh động và chân thật. Trần Thực đứng trong đình đài kinh ngạc nói: Long xảo quyết. Tiêu Đồ Ôn nhào tới quát: Người cũng biết long xảo quyết của lỗ băng môn ta, hôm nay để cho người chết dưới long xảo quyết. Hắn nện một quyền từ xa, trường long vương mình lao tới, chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt của Trần Thực, sức mạnh nặng nề vô cùng đè ép tới. Trần Thực nhận ra rằng lực lượng của cái đòn đánh này vô cùng nặng nề, nếu mà bản thân mình trực tiếp đón nhận, hắn không thể chịu nổi, ngay cả lực trường của kim đan cửu chuyển cũng sẽ bị phá vỡ. Ngay lập tức, hắn điều động su cơ để đón đỡ một kích của trường long. Để vận dụng su cơ, cần có lò luyện đan không ngừng thiêu đốt. Đồng thời, 36 viên kim đan nhân tạo cũng phải xuyên qua vận hành. Tiêu Đồ Ôn dựa vào yển sư thuật, khống chế yển sư đi hoàn thành tất cả. Nhưng mà su cơ rơi vào trong tay của Trần Thực, từng tòa nhà kia tự mình dùng cái đầu lưỡi cuốn than đá lên đưa vào trong lò luyện đan, không cần hắn phải phân tâm chỉ huy. Thế công long xảo quyết của Tư Đồ Ôn trầm trọng vô cùng, nhưng gặp phải pháp bảo như là su cơ, quả thật là không chịu nổi một kích. Khi hai bên vừa mới va chạm, cái con rồng bằng đất đá lập tức bị nắm đấm của su cơ đập nát thành từng mảnh nhỏ. Tiêu Đồ Ôn bước một bước về phía trước, hai tay Tề Thất Lương đẩy ra phía trước. Ngay khi ở bên ngoài mấy mười mấy trượng, mặt đất rung chuyển rầm rầm, hai cái con trượng lông đất đá cuộn lên đồng loạt lao tới. Trần Thực cũng bước ra một bước về phía trước, hai tay Tề Thất Lương đẩy ra, sử dụng cũng là Long Xảo Quyết. Hai cánh tay của Su Cơ Uốn Lượn biến hóa, hóa thành hai con trường long, đối đầu với hai con trường long của Tư Đồ Ôn đang lao tới. Tư Đồ đại ca, Long Xảo Quyết của ngươi cũng không phải là chính tông. Hai con trường long của Tư Đồ Ôn bị phá vỡ, hắn lập tức thi triển cái chiêu Hội Thủ Song Tiêu, tiếp theo là Khôi Tinh Kích Đẩu. Vừa rồi lại tiếp tục sử dụng Song Chùy, tung ra một cái bộ Thái Tổ Trường Quyền. Bốn phía hắn, núi đá tung bay, rầm rầm chấn động, liên tiếp của núi đá từ mặt đất mọc lên, hóa thành trường long bay múa chung quanh hắn, lao tới xa đến mấy chục trượng. Trần Thực cũng tự thi triển Long Xảo Quyết, cũng với cái cách tiếp cận cứng rắn, sử dụng Su Cơ để đối đầu. Hai người cách nhau mấy chục trượng, đều tự thi triển pháp thuật giống nhau, rầm rầm va chạm, uy thế kinh người. Tiêu Đường Ôn đang thi triển công pháp Long Xảo Quyết của Lỗ Bang Môn, dù không hoàn chỉnh nhưng vẫn là một môn công pháp đỉnh phong. Cái công pháp này có thể điểm long hóa mạch, nếu tu luyện đến cảnh giới đại thừa có thể biến núi non thành rồng để tấn công kẻ địch, sức mạnh vô cùng to lớn. Trần Thực cũng thi triển Long Xảo Quyết, nhưng là cái phiên bản Long Xảo Quyết được ghi chép trên bia đá bên ngoài mộ Chân Vương. Hắn nhiều lần tiến vào trong rừng bia mộ chỗ Chân Vương xem xét công pháp Long Xảo Quyết này, ở ngay bên cạnh Tam Quan Chính Khí Quyết cũng đã được hắn ghi nhớ hoàn chỉnh. Chỉ có điều cái công pháp này đối với Trần Thực chỉ có tác dụng rất nhỏ, không có phù hợp với tu luyện của hắn. Vì vậy dù hắn đã ghi chép lại rồi nhưng mà chưa từng luyện qua. Nếu không phải vì Tiêu Độ Ôn thi triển Long Xảo Quyết trước mặt hắn thì Trần Thực thậm chí còn không nghĩ đến cái việc luyện tập công pháp này. Nhưng mà khi Tư Đồ Quyết thi triển Long Xảo Quyết, hắn cũng tiện tay luyện thử, không ngờ khi mà kết hợp với Su Cơ thì sức mạnh lại tăng vọt. Su Cơ có lẽ chính là pháp bảo được chế tạo dựa theo Long Xảo Quyết. Tư Đồ Ôn vừa kinh ngạc vừa tức giận, tay chân không ngừng động, điên cuồng tấn công Trần Thực nhưng vẫn liên tiếp bại lui. Bảo vật trấn môn của Lỗ Bang Môn khi ở trong tay của Trần Thực lại trở nên linh hoạt vô cùng, thậm chí còn linh hoạt hơn cả khi ở trong tay của hắn. Những cái ngôi nhà được hình thành long mạch, thay đổi linh hoạt, tấn công kẻ địch, chiêu thức tinh diệu còn vượt hơn hắn nữa. Long Xảo Quyết của hắn không chỉ là kém hơn Trần Thực, thậm chí ngay cả đối với cái cách vận luyện Su Cơ cũng kém hơn Trần Thực. Giờ khắc này hắn thậm chí hoài nghi liệu mình có phải là môn chủ Lỗ Bang Môn hay là Trần Thực mới thật sự là môn chủ Lỗ Bang Môn đây. Có lẽ ta là hàng giả rồi. Trong lòng hắn chợt nảy sinh một ý nghĩ hoang đường. Ngay vào lúc này, hắn đã dùng hết chiêu thức, nhưng mà Trần Thực vẫn còn điều khiển Su Cơ tấn công về phía hắn. Chiêu pháp mà Su Cơ thi triển, ngay cả môn chủ Lỗ Bang Môn như hắn cũng chưa từng thấy qua. Tư Đồ Ôn mồ hôi lạnh đẫm trán, liên tục lùi lại tránh khỏi các đòn tấn công của Su Cơ. Trần Thực một bên tiến công một bên ngâm tụng nói: Tây Bắc không động số dạng trình, Đông nhập Tam Hàn cách Yểu Minh, Di Hữu Nam Long nhập Trung Quốc, Thái Tôn Dựng Tổ Lai Kỳ Đạt. Su Cơ đột nhiên giải thể, không còn là hình thái dạng yển sư nữa, mà là biến thành hai dãy núi không động lao vào tấn công. Tư Đồ Ôn lùi lại hàng chục trượng, cố gắng tránh né một kích này. Trần Thực chân đạp trường long, đứng ở trên phòng lầu ốc trường long do Su Cơ biến thành, chân trái đi về phía trước, tiến lên phong tỏa đòn đánh. Song Long cũng tự phong tỏa mà nhào tới đánh. Tư Đồ Ôn mặt mày tái mét, liên tục lăn lộn, cố gắng tránh né một kích này. Trần Thực lại tiếp tục ngâm tụng: Quang Hà Cửu Khúc Di Đại Tràng, Xuyên Giang Khuất Khúc Di Bàng Quang, Phân Chi Phất Mạch Tung Quành Khứ, Khí Quyết Cao Liên Phùng Thủy Chu. Su Cơ lại thay đổi, chia thành hai phần, giống như là Cửu Khúc Hoàng Hà cùng với Xuyên Giang Uốn Khúc, trái phải dọc ngang, quấn lấy và siết chặt Tư Đồ Ôn. Tư Đồ Ôn chật vật không chịu nổi mà tránh né, nhưng mà vẫn bị Truyền Long do siêu cơ biến thành đụng trúng thân thể. Lực Truyền Nguyên Anh bị xuyên qua, rên rỉ một tiếng bay ra bên ngoài trăm trượng. Đại sức Long Hành, Tự Hữu Chân, Tinh Phong Lỡ Lạc, Thị Long Thân, Cao Sơn Tu Nhận, Tinh Phong Khởi, Bình Địa Long Hành, Biệt Hữu Danh. Khi mà âm thanh ngâm tụng của Trần Thực còn chưa dứt, thì sư cơ đã từ xa lao tới. Trên không trung, nó bất ngờ giải thể rồi lại tái hợp. Tinh Phong Lũy Lạc, Long Hành Bách Biến, biến hóa nhiều đến mức khiến cho Tư Đồ Ôn nhìn đến mắt trợn tròn. Ta là môn chủ giả, hắn mới là thiệt. Hắn mất hết can đảm, dứt khoát không chống cự nữa, tản đi lực Truyền Nguyên Anh, nhắm mắt lại, đứng tại chỗ chờ chết. Ta chắc chắn là giả rồi. Ta những năm qua đã là một môn chủ giả. Ta luyện tập bao năm Long Sở Quyết còn không bằng một tiểu tử 12 tuổi. Ta còn mặt mũi nào để gặp Liệt Tổ Liệt Tông đây? Đột nhiên, Cự Long do siêu cơ biến thành dừng lại, dừng ở trước mặt của Tư Đồ Ôn. Tư Đồ Ôn mở mắt ra, chỉ thấy Trần Thực đứng trên đỉnh phòng ốc Trường Long do siêu cơ biến thành, từ trên cao nhìn xuống, mỉm cười nhìn hắn. Tư Đồ Ôn trong lòng thê lương vạn phần, nói: Ta thua rồi, pháp bảo giữ nhà đã bị người ta đoạt mất, bản lĩnh giữ nhà cũng không bằng ngươi. Ngươi dùng thủ đoạn lỗ băng môn của ta đánh thắng ta, ta tâm phục khẩu phục. Ngươi giết ta đi, rồi ngươi đi làm môn chủ lỗ băng môn luôn. Trần Thực cười, nói: Ta làm gì cần phải làm môn chủ lỗ băng môn chứ? Ngươi sao không thắc mắc tại sao ta lại có lòng sở quyết hả? Tư Đồ Ôn nghe vậy, không khỏi nảy sinh cái lòng hiếu kỳ, nói: Ngươi làm sao lại có lòng sở quyết hả? Chờ một chút. Ta hiểu rồi. Ngươi nhất định là tổ sư của lỗ băng môn chuyển thế. Ngươi đã đột phá Trần Thực rồi, vì vậy mới có lòng sở quyết. Trần Thực kinh ngạc. Cái vị Tư Đồ môn chủ này đầu óc dường như có chút không bình thường. Ta không phải là tổ sư của ngươi, mà là Long Sở Quyết chính là công pháp gia truyền của ta. Trần Thực cười, nói: Ngươi thua công pháp gia truyền của ta, thua cũng không oan đâu. Tư Đồ Ôn nghe vậy, bán tín bán nghi, nói: Long Sở Quyết là công pháp truyền thừa của lỗ băng môn chúng ta, dù chỉ là di sản, nhưng là một công pháp cực kỳ thượng thừa. Khi mà luyện đến mức tối cao, có thể điểm tới quá núi thành rồng, chiến đấu thay cho mình, sở hữu sức mạnh vô biên. Công pháp này làm sao mà là công pháp truyền thừa của ngươi được chứ? Hắn vẫn là hoài nghi Trần Thực chính là cái vị tổ sư nào đó chuyện thế. Chỉ cần Trần Thực gật đầu, hắn ngay lập tức dập đầu nhận tổ sư. Bên ngoài mộ Chân Dương, vì sao lại có truyền thừa Long Sở Quyết của lỗ ban môn chứ? Trần Thực bất giác liên tưởng đến cái chết của Chân Vương. Chân Vương đã tu luyện thủy hỏa đản luyện quyết, cho dù không thành công thì cũng có thể tu thành một thi giải tiên. Nhưng hắn bị người ta chém đứt đầu rồi, đã mất đi cái cơ hội tu luyện thành thi giải tiên. Bên ngoài mộ Chân Vương lại có nhiều công pháp truyền thừa như vậy. Xem ra Chân Vương lúc tuổi già nhất định đã xảy ra biến cố cực lớn, để cho Chân Vương ý thức được trong tương lai có thể xảy ra cái sự sụp đổ lớn về truyền thừa của các môn phái. Cho nên trước khi hắn chết đã yêu cầu các môn phái đem công pháp của bọn họ dâng lên. Nói cách khác, rừng bia bên ngoài mộ Chân Dương, thực ra Chân Dương muốn giữ lại một phần truyền thừa cho tay Ngũ Tân Châu á. Trần Thực thầm nghĩ. Trần Thực cười, nói: Long Sở Quyết tuy là công pháp gia truyền, nhưng chưa từng nói là không thể truyền ra bên ngoài. Long Sở Quyết của lỗ băng môn các ngươi không trọn vẹn, ta có thể truyền cho các ngươi Long Sở Quyết hoàn chỉnh hơn. Tư Đồ Ôn nghe vậy: Ngươi truyền cho ta Long Sở Quyết hoàn chỉnh. Trần Thực từ trên su cơ đi xuống, quỷ trạch phù trên su cơ cũng tiêu tán, từng tòa phòng ốc khôi phục bình thường, cười nói: Su cơ ta cũng không cần nữa, bây giờ ta trả lại cho ngươi. Ngày mai ngươi tới hộ thôn, ta sẽ để lại cho ngươi một bản Long Sở Quyết hoàn chỉnh. Tư Đồ Ôn sắc mặt phức tạp, đột nhiên nói: "Công tử đối với ta vô cùng tốt, ta sẽ không bán đứng công tử." Trần Thực cười, nói: "Người nhất định có lý do của mình." Tư Đồ Ôn nói: "Công nhân môn hạ của ta, lúc xây dựng một đoạn tường thành bị ma quái trùng kích, sụp đổ. Quan phủ muốn kỵ tội ta, là công tử ra mặt cầu tình, để cho ta tránh khỏi tai ương lao ngục. Công tử có ăn với ta, biết siêu cơ trong lỗ bông môn chúng ta không vận chuyển được, lập tức phái người, phái tới mười mấy đại phù sư giúp chúng ta tu chỉnh siêu cơ, để cho siêu cơ vốn không thể sử dụng lại có thể hoạt động trở về." Trần Thực nói: "Ân tình như vậy, ngươi không thể không báo đáp, cho nên ngươi lập tức đầu nhập vào trong công tử. Cho dù là công tử làm rất là nhiều chuyện thương thiên hại lý, ngươi cũng trung thành chạy tận tâm với công tử." Tư Đồ Ôn chần chờ một chút, nói: "Trần Thực, công tử có thể thay đổi thế đạo này, hắn có thể thay đổi bất công của thế đạo này. Hắn có hùng tài vĩ lược, có lý tưởng, có khát vọng, có thủ đoạn, có quan hệ. Hắn có thể thay đổi trời đổi đất. Cho dù tư đức của hắn có một chút thiếu sót, ta cũng sẽ đi theo hắn." Hắn thả người nhảy lên siêu cơ, trầm giọng nói: "Ơn không giết của ngươi, ta không biết phải báo đáp thế nào nữa. Chỉ có thể là không tham gia vào cái cuộc tranh đấu giữa ngươi và công tử. Còn về lòng sở quyết, ta sẽ không đi lấy nó đâu." Hắn điều khiển siêu cơ lập tức muốn rời khỏi. Giọng nói Trần Thực từ phía sau hắn truyền đến: "Tư Đồ môn chủ, ngươi chính là một con lừa." Chán của Tư Đồ Ôn gân xanh chạy loạn, cười lạnh nói: "Hừ, ngươi muốn nói gì thì nói đi." Trần Thực cười nói: "Ngươi có biết vì sao cái con lừa kéo cối xây lại phải che mặt bằng một cái lớp vải đen không hả?" Tư Đồ Ôn hừ lên một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. "Giả sử để cái con lừa biết rằng nó luôn đi về phía trước, nhưng mà thật ra là chỉ đang xây vòng tại chỗ, thì nó sẽ không chịu làm nữa. Vì vậy phải che mắt của con lừa đi." Trần Thực cười nhạo nói: "Công tử đã che mắt ngươi bằng một lớp vải đen, gọi là ân nghĩa, gọi là lý tưởng. Lớp vải đen này sẽ khiến cho ngươi không nhìn thấy đúng sai, không thấy hắn làm ác. Ngươi theo hắn chỉ là xây vòng tại chỗ mà thôi." "Ngươi đừng có hòng làm rối loạn tâm trí ta." Tư Đồ Ôn lớn tiếng nói, thúc đẩy siêu cơ bước lớn về phía trước. Trần Thực cười ha hả, nói: "Hắn còn chưa có thành công đã gây ra nhiều tội ác như vậy. Nếu mà hắn thành công rồi thì có cái gì khác biệt với thế đạo hiện nay đâu?" Tư Đồ Ôn không thèm quay đầu lại, kêu lên: "Ta không nghe lời của ngươi." Trần Thực lại lớn tiếng nói: "Hắn dù có thành công đi nữa thì thế đạo này cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, bởi vì hắn chính là thế đạo này, hắn là một phần của thế đạo này." Tiêu Đồ Ôn sắc mặt xanh mét, tiếp tục đi về phía trước. Qua không biết là bao lâu, hắn đã đi đến bên ngoài thành Dục Đô. Đột nhiên có người gọi hắn lại: "Tiêu Đồ môn chủ, ngươi đã tìm được Trần Thực rồi sao?" Người tới tính là Tiết Di Nương của Hồng Nương Hội. Hồng Nương Hội phần lớn là nữ tử, cái việc làm ăn của Hồng Nương chính là bà mối, có quen biết với Tư Đồ Ôn. "Ta đã điều tra được nhà của Trần Thực ở Hoàng Phổ Thôn trong núi Càn Dương." Tiết Di Nương đề nghị: "Nếu tìm không thấy hắn, không bằng giết hết Hoàng Phổ Thôn, diệt sạch người trong thôn để giải hận đi." Tư Đồ Ôn vốn đang trong tình trạng nội tâm xung đột, nghe vậy thì tâm thần chấn động. "Thì ra công tử thật sự là một phần của thế đạo này." Trần Thực sau khi trở lại hồ thôn không lâu thì có một tiểu hồ ly tới báo, nói: "Trần gia lão gia, bên ngoài có một hán tử tự xưng là Tư Đồ Ôn cầu kiến." Trần Thực cười nói với Hồ Phi Phỉ: "Ta đã nói rồi, ta không phải là đi đánh nhau." Hồ Phi Phỉ tò mò nói: "Ngươi không phải đi đánh nhau thì làm sao thuyết phục được Tư Đồ Ôn phán một công tử chứ?" Trần Thực cười nói: "Ta nói hắn là một con lừa, hắn hẳn là đã suy nghĩ cẩn thận rồi, biết mình quả thật là một con lừa. Hắn đi tới bên ngoài thôn, Tiêu Điều Ôn đã ở bên ngoài thôn chờ, nhìn thấy hắn, khom người bái xuống, trầm giọng nói: "Môn chủ Lỗ Băng Môn Tiêu Điều Ôn bái kiến Trần tiên sinh. Tiên sinh, ta không muốn tiếp tục làm một con lừa cứ lanh quanh quẩn quẩn ở một chỗ nữa." Sắc mặt Trần thật nghiêm nghị, nói: "Từ đầu môn chủ, ngươi có muốn gia nhập Thiên Định không hả?" Đã kết thúc tập 103 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 104 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trường nhé.